Vô địch thiên hạ, chương 67, bắt đầu thi đấu cùng khối. Gocchuyenaudio.com. Lý Lộ vẫn đứng ngẩn ra một bên, nhìn Khương Đằng bị Hoàng Tiểu Long đánh đang nằm co cóp dưới đất thật lâu vẫn không phản ứng lại được. Thực lực của Hoàng Tiểu Long mạnh tới mức này sao? Năm tháng này, nàng cũng đã rất cố gắng tu luyện, còn tưởng rằng có thể kéo gần chút chênh lệch với Hoàng Tiểu Long. Nhưng giờ nàng mới biết chênh lệch giữa hai người lại lớn đến thế. Lúc này, Tôn Trương và Hùng Sở Dừng đưa đấu khí vào người Khương Đằng. Đứng dậy xoa mồ hôi trán. May mà lần này hai người phản ứng nhanh, không thì Hoàng Tiểu Long kịp đánh thêm hơn 10 chưởng như lần trước. Khương Đằng kia coi như bị phế. Hai người nhìn nhau cười khổ. Ban đầu hai người còn tưởng sẽ hòa, không ngờ mới chỉ chiêu đầu. Khương Đằng, trước mặt Hoàng Tiểu Long, một chiêu liền bại, thảm bại. Tôn Trương và Hùng Sở nhìn Hoàng Tiểu Long đầy phức tạp. Tiểu gia hỏa này khiến cho bọn họ kinh hỉ quá mà. Nhưng may mà trái tim của họ cũng khá khỏe. Hoàng Tiểu Long, tiểu gia hỏa ngươi, ra tay nặng quá, Tôn Trương cười ha hà. Hoàng Tiểu Long chẳng thèm để ý, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước. Hắn xoay người rời đi. Tôn Trương và Hùng Sở há hốc miệng, còn muốn nói gì đó với hắn, nhưng vẫn không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa Lý Lộ đi, tới khi không còn thấy bóng hắn nữa. Cả hai lắc đầu cười. Khi Hoàng Tiểu Long đi mất, trong một góc sân, Hùng Mỹ thì mới chậm rãi đi tới. Phức tạp nhìn theo hướng hắn đi, Hùng Mỹ thì cũng giống như hai người Tôn Trương và Hùng Sở. Đều tới sân từ lâu. Sau khi rời học viện, Hoàng Tiểu Long và Lý Lộ quay về Phủ Thiên Huyền. Trên đường đi, Lý Lộ đã hết khiếp sợ, hưng phấn kể với Hoàng Tiểu Long trong năm tháng này mình đã làm gì. Và một vài chuyện thú vị xảy ra ở học viện, Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ đang hớn hở lải nhải. Hắn thích nhìn hai cái má lúm của nàng. Không bao lâu sau, họ đến Phủ Thiên Huyền. Thiếu chủ, người về rồi. Phí Hầu mới từ Phủ Thiên Huyền đi ra, thấy Hoàng Tiểu Long, mừng rỡ vội vàng tiến tới thi lễ. Hoàng Tiểu Long bước tới, vỗ vỗ vai hắn ta, cười nói, ta về rồi, đi thôi, chúng ta vào trong rồi nói. Hoàng Tiểu Long vào phòng khách, ba người ngồi xuống, hắn hỏi Phí Hầu tình hình Phủ Thiên Huyền mấy tháng nay. Phí Hầu trả lời đâu vào đó, theo như hắn ta nói, năm tháng nay. Hắn ta vẫn tới chợ nô lệ cẩn thận chọn mua người. Bao gồm cả đám người thú nhân Bắc Lực, hiện giờ trong Phủ Thiên Huyền có tổng cộng 68 nô bộc. Sau khi được bồi dưỡng huấn luyện, ai nấy đều đã tu luyện La Hán quyền mà Hoàng Tiểu Long truyền thụ đạt được cơ sở nhất định. Các nô bộ này được mua về đều có đấu khí cơ sở. Sau 5 tháng được Phí Hầu huấn luyện, thi triển La Hán quyền đối địch. Ai yếu cũng so được với cao thủ ngũ giai, như thú nhân Bắc Lực cực kỳ khỏe thì còn có thể so với cao thủ lục giai. Hoàng Tiểu Long nghe vậy thỏa mãn gật đầu, Phí Hầu hơi chần chừ một chút mới lại kể. Thiếu chủ, ngày mai sẽ là kỳ thi đấu hàng năm của học viện. Thuộc hạ có nghe nói, lần này trong số các học viên năm nhất có người tên Lục Khải có thực lực mạnh nhất. Một năm trước đã đạt được lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Hiện giờ chỉ sợ đã đột phá lên thất giai. Lục Khải, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Thất giai, trước khi đột phá thập giai có hai bước ngoặt. Một là tứ giai, một là thất giai. Một khi đột phá được thất giai, thực lực nghiêng trời lệch đất. Lục giai hậu kỳ đỉnh phong tuyệt đối không thể so sánh. Nếu Lục Khải này đã đột phá được thất giai thật, thì ngày mai khi thi đấu hàng năm sẽ khá phiền phức. Đúng vậy, Tiểu Long, ta cũng thường nghe lão sư Hùng Mỹ thì nói về Lục Khải này. 3 năm trước y đã đạt được lục giai hậu kỳ, vẫn là đứng đầu năm nhất chúng ta. 3 năm nay, trong mỗi kỳ thi đấu hàng năm, chưa bao giờ y thua. Còn nữa, y còn là vương tử Vương quốc Lạc Thông chúng ta. Lý Lộ tiếp lời, à, vương tử Vương quốc Lạc Thông. Hoàng Tiểu Long khá bất ngờ. Vâng, thiếu chủ. Phí Hầu đáp, Lục Khải này rất được quốc vương Lạc Thông Lục Chiết coi trọng. Thuộc hạ còn nghe nói, ngày mai khi các học viên thi đấu, quốc vương Lạc Thông Lục Chiết sẽ đích thân tới xem, quốc vương Lục Chiết đích thân tới xem thi đấu. Hoàng Tiểu Long rất kinh ngạc, xem ra quả thực quốc vương Lục Chiết rất coi trọng đứa nhi tử này. Lại tự mình tới xem hắn thi đấu. Hơn nữa, nói ra thì Lục Khải này cũng có chút quan hệ với thiếu chủ. 5 tháng trước, thiếu chủ có đánh cược với Trung Nguyên kia. Nếu thiếu chủ đứng đầu kỳ thi đấu hàng năm, Tôn Trương sẽ khai trừ gã. Mà Lục Khải này là nhi tử của Trung Vương Phi. Nhi tử của Trung Vương Phi. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Trung Vương Phi cũng chính là tỷ tỷ của Trung Nguyên. Nói như vậy, Lục Khải kia là chất nam của Trung Nguyên. Trung Nguyên là cậu ruột của Lục Khải. Lục Khải, Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm. Thất giai sao? Xem ra kỳ thi đấu ngày mai khá hấp dẫn đây. Thiếu chủ, thực ra người không đứng đầu kỳ thi đấu hàng năm cũng không sao. Hiện giờ thiếu chủ mới 10 tuổi, Lục Khải kia đã 19 tuổi rồi. Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long trầm tư, cho rằng hắn đang lo lắng, nên an ủi, môn chủ thiên phú yêu nghiệt, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng Phí Hầu nghĩ, với thực lực hiện giờ, Hoàng Tiểu Long muốn đánh bại cao thủ thất giai thì quá khó. Nghe vậy, Hoàng Tiểu Long chỉ cười cười, khoát khoát tay, rồi hỏi Phí Hầu tình hình tu luyện Lôi Thủy Quyết. Phí Hầu đều đáp cẩn thận, chờ một lát, ta có cái này cho các ngươi. Một lát sau, sực nhớ ra, Hoàng Tiểu Long lấy 10 quả thiết quả ra. Đây là thiết quả, Phí Hầu nhìn thiết quả Hoàng Tiểu Long lấy ra mà cả kinh. Lý Lộ nghe vậy cũng mở tròn đôi mắt đẹp. Không sai, là thiết quả, Hoàng Tiểu Long cười, lần này tới Ngân Nguyệt Xâm Lâm tu luyện, là do tiểu gia hỏa Phệ Linh Tử Hầu này tìm được. Phệ Linh Tử Hầu bên cạnh kêu lên chí chóe, hoa tay múa chân, hiển nhiên đang giải thích khoe khoang với Phí Hầu và Lý Lộ. Hai người thấy nó đáng yêu, đều cười rộ lên, nhưng làm sao tìm được thiết quả vẫn là một việc rất đáng khoe khoang. Hoàng Tiểu Long chia cho Phí Hầu và Lý Lộ mỗi người 5 quả thiết quả. Một lát sau, hai người rời phòng khách, Hoàng Tiểu Long cũng quay về tiểu viện của mình, tu luyện Tu La Kiếm Pháp cùng Tu La Quỷ Trảo. Không bao lâu sau, Nguyên Soái Hạo Thiên nghe nói Hoàng Tiểu Long đã về, vội chạy từ phủ Nguyên Soái sang phủ Thiên Huyền, thấy Hoàng Tiểu Long, cũng nhắc đến Lục Khải đầy lo lắng, xem ra không chỉ có thầy trò trong học viện. Ngay cả hai người Phí Hầu và Hạo Thiên cũng không cho rằng lần này mình có thể đứng đầu kỳ thi đâu. Chờ Nguyên Soái Hạo Thiên đi rồi, Hoàng Tiểu Long nghĩ bụng vậy. Màn đêm chậm rãi phủ xuống, ánh trăng tràn khắp đại địa. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàng, song long không ngừng cắn nuốt cửu u minh khí. Một đêm trôi qua, dưới ánh mặt trời rực rỡ, học viện Tinh Không nghênh đón một việc trọng đại hàng năm. Kỳ tranh tài giữa các lớp cuối năm đã tới. Cách chương.